Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 151. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh rốt cuộc lăn qua lăn lại hoàn tất, liền muốn từ nơi này ra, nhìn có thể không giúp đỡ phù sinh gấp cái gì. Dù Ình không thể giúp, cũng nhất định phải bỏ qua này từ tiểu tử ra hít thở không khí. Nửa tháng này đến, nàng liên từ chưa bước ra này phiến bỏ túi biệt viện quá. Nàng làm tối đa chuyện, đó là nằm ngủ, lại thường thường là càng ngủ việt mệt dễ nằm trên giường. Như vậy tuần hoàn ác tính, nàng liền phảng phất từ chưa thanh tỉnh quá bình thường. Vô luận như thế nào, hôm nay, nàng định cũng không cần lại vây ở chỗ này. À anh, người đi đâu vậy? Vừa khẽ động chân, phía sau kia màu vàng bóng dáng quả nhiên cũng đã bu lại. Ta đi ngồi chồm hổm hầm cầu, Khuynh Anh tùy tiện đưa hắn quan ở bên ngoài. Sau đó liền lập tức thay đổi cái thân pháp, trong miệng niệm cái quyết, đem khí thức bẩm đứng lên, xuyên tường mà qua, ra biệt viện, nàng liền lập tức giạt ra chân chạy vội, đi qua kia một lủi lủi đường nhỏ. Tới đầu cùng, mới phát hiện ở đây lại vẫn thiết một tầng thật dày kết giới. Kia kết giới bố rất là kiên cố, xông vào sợ rằng không được. Bất quá, đi qua kết giới phương pháp Khuynh Anh thật ra ở trăm năm trước công chúa toàn cơ nơi đó từng học. Khuynh Anh đem chân khí đều tụ lại ở trên người, cũng vì mình độ trên một tầng tương đồng kết giới. Sau đó đè nặng bước chân chậm rãi đi qua, hai tầng kết giới dung hợp ở cùng nhau. Nàng liền dùng lực, liền từ bên trong xuyên đi ra. Kết giới ngoài, ban ngày rõ ràng, bầu trời lại đeo có trời ấm áp, ở tu la giới xem như là khó có được khí trời tốt. Khuynh Anh đưa tay ra mời lại thắt lưng, nhìn lại phát hiện vừa mình ra tới đường đã biến mất, phía sau biến thành một ngăn cao to tường viện, dùng tay đẩy, lại không có cách nào lại tiến vào. Cơ quan này thiết trí đích thực là thật kỳ diệu. Khuynh Anh kinh ngạc há miệng, sau một khắc lại bình thường trở lại, không thể quay về cũng không quan hệ, kia phi la điện hạ buổi trưa liền có thể trở về. Lúc này hẳn là sắp tới, cùng với tại nơi nho nhỏ biệt viện lý chờ, còn không bằng cùng phù sinh cùng nhau nghênh tiếp người kia. Hơn nữa đi tới nơi này lâu như vậy, nàng còn chưa bao giờ tham quan quá này phi la vương phủ. Bất quá, bỏ túi bản mình xác thực đi động có chút tốn sức. Khuynh Anh hự đi hồi lâu, chỉ cảm thấy này hành lang thực sự trở nên lại khoan lại trường. Dường như không thấy được đầu cùng, nàng quấn quýt đến cực điểm, liền bò đến so đo chỗ cao lan can, đối lan can ngoại kia một tảng lớn vườn hoa phát ngốc. Ngày tháng tư khí, tu la giới mặc dù so đo lãnh, ở đây lại bị phù sinh chăm sóc rất tốt, mặc dù không phải nhiều loại hoa tựa gấm, lại bị bố trí cực kỳ trang nhã cao quý, cơ hồ tất cả đều là hy hữu giống hoa non, ngạo nghễ mở ra, cùng chúng nó chủ nhân khí chất đảo có vài phần tương xứng. Bất quá, Khuynh Anh lúc này quá mức thật nhỏ, trong vườn hoa hoa nhỏ cỏ nhỏ cũng trở nên giống chọc trời đại thụ bàn như nhau tráng kiện cao to. Tỉ như lúc này nàng lắc lư dưới chân, liền có một đóa thật lớn máu phù dung, cánh hoa kinh lạc tầng tầng xếp khai, rõ ràng hẳn là rất đẹp, làm mất đi tầm mắt của nàng nhìn lại, liền giống mở miệng to như chậu máu, vì thời phải nàng hít vào đi như nhau. Nàng thu hồi tầm mắt, chán nản nói thầm, đến nửa người cũng không có nàng đã nhìn nửa ngày, cũng chưa gặp được bóng dáng phù sinh, đây là cái thứ gì? Đột nhiên, phía sau lại đột nhiên hạ xuống một giọng, Khuynh Anh mừng khôn kể xiết, chính chuyển quá đầu đi trông, lại phút chốc chống lại hé ra trở nên phóng đại mặt nâu phát. Yêu dị con ngươi, người này đang ở vuốt cằm, ánh mắt mang theo tim tòi nghiên cứu, chính suy nghĩ trước mắt nhìn thấy này tóc đen hoa hoa đến tột cùng là cái gì ngoạn ý, hắn là La Sát. Khuynh Anh bị dọa một cử động nhỏ cũng không dám. Này rõ ràng là vương phủ phi la thân vương, nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn có thể động, hắn đột nhiên lại như có điều suy nghĩ nói. Khuynh Anh lập tức trừng mắt con ngươi cương bắt tay vào làm chân trang thi thể. La Sát hé mắt, vươn ngón tay, ở Khuynh Anh chán trên bắn ra, nàng liền khúc khích một chút ngửa mặt hướng trên lan can ngã xuống. công bằng, ngã xuống kia đóa huyết sắc phù dung nhị hoa trung gian. Rõ ràng vừa đều ở động A, La Sát như có điều suy nghĩ. Lại nàng lao lên, đặt ở trong lòng bàn tay Tả Hữu trông, người cùng kia tóc đen hoa nhỏ yêu còn thật giống. Hắn yếu ớt phun ra một câu, kia tầm mắt bức người rất, Khuynh Anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rất sợ hắn phát hiện cái gì. Này Phi La trong vương phủ đảo thực sự là kỳ quái. Khắp nơi đều là người gỗ, mà ngay cả nhỏ như vậy cũng có. La Sát cúi đầu nói thầm, dứt lời, giống cảm thấy vô cùng thú vị bàn lại đâm đâm Khuynh Anh đầu. Lại đâm đâm bụng của nàng, lại vẫn là mềm, Khuynh Anh khóc không ra nước mắt, thấy hắn lại vẫn muốn xốc lên y phục của nàng nhìn một cái bên trong cấu tạo. Liền cũng nữa kiềm chế không được, đang muốn nhảy dựng lên cho hắn xuất thì bất ý một đấm. La Sát lại đột nhiên dừng lại động tác, mắt giơ lên, giống phát hiện canh tân kỳ gì đó. À, lại còn có một, hắn đi nhanh đi tới, khom lưng nhặt lên trên mặt đất một đông tây, sau đó cùng Khuynh Anh song song đặt ở rành tay trưởng trên đùa bỡn. Tóc vàng, hắn tàn định cong môi cười, thú vị, Khuynh Anh dư quang nhìn sang, bi kịch phát hiện kia lại là Tiểu Tranh, chỉ là người này giờ này so với mình càng giống một người gỗ không đầu óc. Hắn không nhúc nhích, vô cùng thật, rõ ràng ở mới vừa rồi còn như con ruồi ở bên cạnh mình lăn qua lăn lại. Nói cái gì hắn là của nàng người, bây giờ tới nguy cơ trước mắt, lại một điểm hộ chủ sốt ruột cũng không có. Thực sự là không lương tâm, La Sát tựa hồ đối với hai người bọn họ sinh ra hứng thú thật lớn. Đưa bọn họ bày ra đủ loại tư thế, trong đó đủ ôm, đứng thẳng ghê tởm nhất chính là... Hắn lại vẫn đem Tiểu Tranh một cái móng vuốt khoác lên của mình ngực trên. Bác thú vị xoa xoa, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Khuynh Anh chính muốn điên. Chợt một đạo áp suất thấp khí chàng chợt đánh xuống, lạnh lẽo dọa người, mà sau một khắc, vang lên chính là phù sinh tiếng trời bàn giọng. Tướng quân La Sát, ngươi vì sao tự tiện xông vào thân vương điện? La Sát quay đầu lại đi, hoa đào mắt nhất thời cười mở. Phi La thân vương điện hạ, ngươi lại trước thời gian đã trở về, ở phù sinh bên cạnh, còn yếu ớt đứng thẳng một nam tử, dưới mặt nạ, cất giấu vừa bôn ba ra giọt mồ hôi, ở Khuynh Anh xông khai kết giới một khắc kia, hắn liền bỏ ngựa xe, dùng ngự phong thuật cuồn cuộn mà quay về, bởi vì ở một khắc kia, hắn còn nhận biết tới một cái khác tự tiện xông vào giả khí tức. Hôm nay mình hồi phủ. Phù sinh nhất định như thường ngày bàn mang theo toàn bộ hạ nhân viện đến cửa nghênh tiếp. Trong đại viện không người thủ hộ, phòng thủ đơn sơ như vậy, tất làm cho người ta hữu cơ nhưng thừa. Quả nhiên, đó là La Sát, hắn lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Chủ nhân thả ngươi một con đường sống, ngươi lại nhiều lần khiêu khích chủ nhân uy nghiêm, dù cho ngươi cư tướng quân chức, há nhưng tha cho ngươi như vậy làm càn. Phù sinh nghiêm nghị quát. Ta vốn cũng muốn không hề tới quấy dây điện hạ, nhưng ta ngày ấy đem kia tiểu yêu tinh mang hồi phủ trên. Không hai ngày sẽ chết, ta dùng tụ hồn cỏ cấp kia tiểu yêu tinh phục, lại phát hiện nàng căn bản không có hồn phách, ta đây không phải là nghĩ đến hướng điện hạ hỏi một câu. Kia hồn phách có phải hay không ở trong tay ngươi? La Sát chẳng hề để ý chọn kén chọn, ôm quyền cười nói. Mà điện hạ lại căn bản không muốn làm cho ta tiến này Phi La vương phủ. Ta lại không tốt xông vào phá hủy này đó đẹp cảnh vật. Liền đành phải len lén ẩn vào đến. Mình tìm kiếm một phen. Tụ hồn cỏ là tu la giới cực kỳ hy hữu vật. Đối với một theo yêu giới mua được đầy tớ bình thường. La Sát tựa hồ nhìn quá nặng. Nghĩ đến điểm này, Lam Tranh hơi nheo lại mắt. Ánh mắt lộ ra sát khí. Cách chương.